Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, tử vong quân đoàn biến hóa. Trấn Man Quân, nơi này vẫn như cũ là đóng giữ lấy 15 vạn trở lên binh lực. Tại song phương đại chiến kết thúc về sau, thương vong binh lực đều đã đạt được bổ sung, thậm chí là lại nhiều phái 2-3 vạn binh mã tới. Xem như tiến một bước phong phú quân lực, phòng ngừa Man Quân lại lần nữa đột kích. Giờ phút này, tại nguyên soái doanh trướng bên trong, Phần Thiên Hùng cùng người khác đem ngay tại thương thảo quân sự. Tin tức này nhưng chuẩn xác. Phần Thiên Hùng lộ ra trước nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Nam Tề Tần nặng nề mà gật đầu nói, bên ta bí tham có được tin tức, tuyệt đối là thiên chân vạn xác. Khó trách đoạn thời gian này hắn không tại quân doanh, lại là làm ra loại này bán nước cầu vinh sự tình đến. Thật sự là đáng hận. Hứa Đình Hoàng quát to, ta nghĩ ở trong đó có lẽ có hiểu lầm gì đó. Dương Vũ trên chiến trường biểu hiện, mọi người là rõ như ban ngày. Hắn ngay cả Man Vương đều giết mấy tôn, Man tộc làm sao lại buông tha hắn. Tào Kiến Đạt nói, có thể có cái gì hiểu lầm. Hắn giết Man Vương, Man tộc gặp hắn tiềm lực bất phàm, liền muốn phương thiết kế khuyên hắn làm phản. Huống hồ triều đình đối với hắn như vậy, trong lòng của hắn có chỗ không cam lòng. Tìm nơi nương tựa Man tộc hết thảy đều tại tình lý ở trong. Nam Tề Tần phân tích nói, lúc này, Phùng Đề Sâm phụ họa nói, không sai, ta cảm thấy lão Nam nói rất có lý. Hắn một người trẻ tuổi, không nhịn được dụ, nghi ngờ cũng là bình thường. Cái này người ở chỗ này đều cảm thấy có đạo lý. Dương Vũ đầu tiên là nhận bất công, lại có Man tộc mời chào, có lẽ thật sẽ làm phản. Phần Thiên Hùng trầm mặc một hồi lâu về sau, đè ép ép tay nói, việc này nhất định phải hảo hảo chứng thực, không thể lại để cho đại hạ ra một cái đại hạ chi nhục. Chờ Dương Vũ trở về, trước đem hắn cầm xuống lại nói, không thể không nói Mộng Thiên Hùng xử sự đủ quả quyết. Cho dù là Dương Vũ có được rất cường đại ỷ vào, hắn đều phải làm ra đáp lại. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm đại hạ an nguy. Ta nguyện ý tự tay bắt lấy hắn. Nam Tề Tần cái thứ nhất đứng dậy nói, đủ rồi A lão Nam, người ta không muốn ngươi khuê nữ, ngươi cũng đừng sốt ruột đi chịu chết. Tào Kiến Đạt nhíu mày nói, lão Tào ngươi có ý tứ gì? Hẳn là ngươi cho rằng ta không phải đối thủ của hắn. Ngày đó ta bất quá là thủ hạ lưu tình thôi. Nam Tề Tần trừng trong mắt nói, không đợi Tào Kiến Đạt nói chuyện, Phần Thiên Hùng liền quát lên nói, đủ rồi, việc này ta tự có chủ trương. Tại hắn rơi xuống, liền không có người còn dám nhiều lời nửa câu. Tử vong quân đoàn, cái này một chi nguyên lai chỉ có thể chịu chết đội ngũ, đã trở nên hoàn toàn không giống. Tại cái này ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, bọn hắn liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc đầu tử vong quân đoàn chỉ là năm bè bảy mảng, các lớn thiên phu trưởng dẫn bọn hắn đi săn giết Man tộc người kiếm lấy công huân, hoặc là đến núi rừng bên trong tìm kiếm linh yêu chém giết, hoặc tìm linh dược làm cống hiến. Bọn hắn cố gắng có được đồ vật giá trị muốn so chi cái khác quân doanh muốn hạ thấp một nửa. Còn có các loại làm khó dễ yêu cầu, quả thực là để bọn hắn nâng tang. Bọn hắn không có người nào quyền, giết người lại luôn luôn xông lên phía trước nhất. Bọn hắn vẫn luôn là được chăng hay chớ dáng vẻ, thời khắc đều đang đợi tử thần giáng lâm. Nói không chừng có một ngày liền cúp, hoàn toàn là trải qua một loại không có hướng tới, không có theo đuổi thời gian. Hiện tại, bọn hắn lại là trở nên hoàn toàn không đồng dạng. Bọn hắn có cốt cán tâm, cũng có tốt hơn đãi ngộ. Mỗi một cái đều có thể có được chính thức biên chế, có thể thu hoạch được trong quân phát ra phụng lộc, có thể có được trong quân cho vật tư. đạt được rất nhiều trước kia chưa từng có ưu đãi, để bọn hắn đều có truy cầu cùng hướng tới. Trừ cái đó ra, Dương Vũ còn cho bọn hắn tất cả mọi người thăng cấp một phen. Bây giờ bọn hắn trong quân đoàn có một nửa người đều đột phá đến nhân tướng cảnh. Một nửa khác người chí ít đều là cao cấp chiến sĩ cảnh giới. Càng nhiều hơn chính là đỉnh cấp chiến sĩ cảnh giới. Tùy tiện đều có đột phá tướng cảnh khả năng. Cái này một chi mới 1.500 người quân đoàn. Có một nửa là tướng cảnh thực lực. Đây là một cái rất khủng bố tỷ suất. Tại toàn bộ trấn man quân bên trong, mười mấy vạn người bên trong, phần lớn đều thuộc về chiến sĩ cấp bậc tồn tại. Chỉ có 1/5 người đạt đến tướng cảnh thực lực. Có này có thể thấy được tử vong quân đoàn lớn mạnh đến cỡ nào địa rõ ràng. Ngoại trừ bọn hắn thực lực tại tăng trưởng bên ngoài, lực chiến đấu của bọn hắn đều tại toàn diện tăng lên. Mỗi người đều tu luyện có sĩ cấp chiến kỹ hoặc là tướng cấp chiến kỹ. Mà lại ai tăng lên càng nhanh, đạt được chiến kỹ càng cao cấp hơn, còn có đan dược ban thưởng. Những này đều tại kích thích thần kinh của bọn hắn. Bọn hắn khát vọng một ngày kia đạt được vương đan. Cái này cũng mới là bọn hắn liều mạng tu luyện nguyên nhân. Mặt khác, bọn hắn còn tại tôi luyện lấy các loại trận pháp. Những này là đoàn thể tác chiến chi pháp, có thể tăng lên tập thể sức chiến đấu, phát huy ra đơn binh không có cách nào phát huy ra chiến lực. Có một lần, bọn hắn cùng cái khác quân doanh đối luyện tình huống phía dưới. Tử vong quân đoàn hoàn toàn nghiền ép đối phương, cho thấy cường hãn vô cùng đoàn thể năng lực tác chiến. Đây hết thảy không chỉ là bởi vì Dương Vũ duyên cớ, cũng bởi vì bệnh mỹ nhân nhi sư gia lục trí năng lực. Hắn đọc thuộc lòng binh thư, đem trận pháp vận dụng đến rất sống động, đem mỗi người năng lực đều phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Loại năng lực này cũng không phải ai cũng có thể làm được. Trận pháp muốn vận dụng tự nhiên, cũng không phải là chiếu vào binh thư đi đọc đi dùng liền có thể làm được hoàn mỹ. Cái này cũng nhìn chỉ huy quân sư hành quân bày trận năng lực mạnh yếu mà định ra. Không hề nghi ngờ, Lục Trí tuyệt đối có được phương diện này thiên phú. Lục Trí chi danh, tại đại chiến trước cũng đã có chút thanh danh. Bây giờ đem tử vong quân đoàn điều giáo thành dạng này, đã là gây nên trong quân cao tầng chú ý. Không ít người đều muốn đem Lục Trí đào được doanh trướng phía dưới. Thay bọn hắn bày mưu tính kế, nhưng bọn hắn đều trở ngại Dương Vũ quan hệ, không dám dùng sức mạnh, chỉ có thể uyển chuyển biểu đạt một chút phương diện này ý nguyện. Nhìn Lục Trí có thể hay không tới, Lục Trí đã là tôn Dương Vũ vì chúa công, như thế nào lại tùy tiện cải biến trận doanh đâu. Hắn người này chính là một cái tử tâm nhãn, việc đã quyết định tình. Liền xem như gặp phải tử vong uy hiếp, đều tuyệt đối sẽ không dao động nội tâm trung thành. Nói là cổ hủ ngoan cố cũng tốt. Tóm lại hắn có nguyên tắc của mình cùng lập trường. Hiện tại, Lục Trí ngay tại trong sân huấn luyện, đang không ngừng huy động hắn chế tác ngũ sắc cờ. Hắn càng không ngừng bãi động, phương hướng đều có khác biệt. Tại hắn phía trước mấy trăm người thì là theo hắn cờ sắc chỉ càng không ngừng biến ảo phương vị. Trong tay bọn họ binh khí đều nhịp địa vung ra. Kia khí thế cường đại hết sức rộng rãi lớn mạnh. Đây là bọn hắn không có sử dụng huyền khí tiền đề phía dưới. Nếu là bọn họ vận dụng huyền khí, chỗ thả ra khí thế sẽ càng thêm đáng sợ. Trải qua một giờ lặp đi lặp lại thao luyện về sau, Lục Trí thu cờ, tất cả các binh sĩ mới lấy dừng lại giải tán nghỉ ngơi. Sư gia, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Chu Dũng đem nước đưa tới nói. Lục Trí nhận lấy Chu Dũng nước uống một mùm. Cao giọng nói, Chu ca, ngươi không muốn khách khí như vậy. Không có ngươi, liền không có ta Lục Trí. Để ngươi đi theo bên cạnh ta ủy khuất ngươi. Nói gì vậy? Có thể cùng ngươi cùng một chỗ cộng sự rất không tệ. Chu Dũng cười nhạt nói. Xác thực, lúc trước Lục Trí nghèo túng thời điểm, là hắn đem Lục Chí tiến cử cho Dương Vũ. Bây giờ Lục Chí phát huy ra hắn tài trí, địa vị cùng thanh danh đều tại hắn Chu Dũng phía trên. Nội tâm của hắn bảo hoàn toàn không ý nghĩ gì là dối trá. Nhưng hắn càng nhiều hơn chính là vui mừng. Mình không có đẩy lầm người. Lục Chí cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Đối với hắn cũng không có giá đỡ. Đây đã là tốt nhất hồi báo. Chờ bọn hắn đoàn trưởng trở về, tương lai mới chính thức tiền đồ như gấm a. Nhưng mà, bọn hắn không đợi đến Dương Vũ trở về, liền nghe được quân đội tuyên bố tử vong quân đoàn có khác mới đoàn trưởng. Tin tức này đem tử vong quân đoàn người đều chấn kinh. Người nào không biết Dương Vũ vừa dựng lên đại quân công, vinh thăng thiên tướng, trở thành tử vong quân đoàn chính đoàn trưởng. Hôm nay bọn hắn chính phó đoàn trưởng đều không tại, đột nhiên toát ra một người đến đây khi bọn hắn đoàn trưởng. Đây tuyệt đối không có cách nào để bọn hắn bình tĩnh a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên cho chúng ta đổi đoàn trưởng? Dương Vũ đoàn trưởng đến cùng đi nơi nào? Chẳng lẽ Dương Vũ đoàn trưởng lại vinh thăng? Nhưng chúng ta đều không có nghe nói a. Lục sư gia, mau đưa đoàn trưởng tìm ra giải thích giải thích. Chúng ta những huynh đệ này đều muốn đi theo hắn hỗn. Mới tới đoàn trưởng là cái gì chơi? Chúng ta không biết hắn. Không sai, chúng ta chỉ cần cùng Dương Vũ đoàn trưởng, người khác không cùng. Tử vong quân đoàn người đều hoàn toàn vỡ tổ. Bọn hắn thật vất vả theo một cái tốt đoàn trưởng, cấp trên đột nhiên cho bọn hắn đổi đi, thật sự là để bọn hắn chịu không được. Điểm này ngay cả Lục Chí đều cảm thấy có chút mơ hồ. Hắn cũng không rõ ràng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a. Tại mới đoàn trưởng còn không có trước khi đến, mấy đại thống lĩnh liền đều chạy đến cùng Lục Chí tụ ở cùng nhau. Huyết Cơ, Độ Quảng Phật, Lý Đại Trùy, Chu Dũng cùng Trịnh Tiểu Hồ, bọn hắn đều đã là đạt đến đỉnh cấp tướng cảnh, mà Huyết Cơ cùng Độ Quảng Phật đều đã có hướng phía vương giả đột phá cơ sở. Đây hết thảy đều là Dương Vũ cho nước thuốc của bọn họ, cải thiện bọn hắn thể chất, mới khiến cho bọn hắn trở nên so trước kia càng thêm cường đại. Mắt thấy bọn hắn liền có đột phá vương giả cảnh giới thời cơ, tự nhiên là không muốn tại tiết điểm này bên trên tái sinh ngoài ý muốn. Bọn hắn là kiên quyết không tiếp thụ mới tới đoàn trường. Lục sư gia, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Độ Quảng Phật dẫn đầu đặt câu hỏi. Lục Chí khẽ lắc đầu nói, có chút đột nhiên, ta cũng không biết là tình huống như thế nào. Người đoàn trưởng kia đến cùng đi nơi nào? Huyết Cơ truy vấn, ta cũng không biết a. Hắn nói ít thì một tháng, nhiều thì ba tháng liền trở về. Hiện tại một tháng trôi qua, không gặp người trở về cũng tại tình lý bên trong. Lục Chí đáp, mới tới đoàn trưởng rất nhanh liền đến đây. Về sau chúng ta cũng không có hiện tại tốt như vậy lăn lộn a. Trịnh Tiểu Hổ trầm giọng nói, sự tình đều phát sinh, tất cả mọi người trước tỉnh táo đi, đoàn trưởng nhất định sẽ trở về. Chu Dũng nói, Lý Đại Trùy nhếch miệng cười nói, không tệ, đoàn trưởng nhất định sẽ trở về, hắn sẽ không vứt bỏ chúng ta. Không tệ, chúa công không phải loại người như vậy không phụ trách người. Tất cả mọi người như thường lệ làm việc, hết thảy chờ chúa công trở về tự có kết luận. Lục Chí điểm nhẹ đầu nói, lúc này, bên ngoài có âm thanh vang lên, tử vong quân đoàn thống lĩnh đều chạy đi chỗ nào chết. Còn không mau mau ra nghênh tiếp mới đoàn trưởng, đến thật nhanh a. Trong doanh trướng mấy người đều là cùng kêu lên hoảng sợ nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,